bóng dáng Ni Mã tránh ra, An An và Tiêu Linh thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi dài, dựa vào bếp lò mờ mịt khói, nâng máy ảnh đang chụp ảnh. Ống kính tối đen nổi lên ánh sáng trắng, che kín gương mặt cô. Cô mang giày cao gót nhưng không mặc quần áo sơ mi dài hoa văn xanh nhạt che bắp đùi, chân cô trắng ngần, vừa dài vừa thẳng, cực kỳ xinh đẹp. Cô để máy ảnh xuống, lạnh nhạt nhìn họ một cái, tránh ra theo Ni Mã. Trình Ca lạnh lùng nói một câu, ngu như heo, ngoặc kép. Ni Mã nghe thấy, sừng sốt, vội vàng xua tay, ngốc nghếch cười nói. Chị Trình Ca, không sao đâu, em cũng quen rồi. Ngoặc kép, Trình Ca không để ý tới cậu ta, đốt điếu thuốc hút một hơi, mới quay đầu lại, sắc mặt không hề tốt, giọng cũng lạnh. Tới chỗ tôi, ảnh của Mạch Đoá vẫn chưa cho cậu xem. Ngoặc kép, Ni Mã bướng bỉnh, chị, không phải chị nói ảnh gốc không cho người khác xem sao? Ngoặc kép, bảo cậu tới thì cứ tới. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, sao sao, đám 16 đi ra, khuyên hai nữ sinh ở lại. Thạch Đầu nói, gió tuyết lớn lắm, bây giờ các cô đừng chạy ra ngoài, sẽ lạc đường đó. Ngoặc kép, 16 nói, nhiệt độ vẫn đang giảm, lỡ như sức hai cô không chống đỡ nổi ngất xỉu, có thể sẽ bị chết cóng. Ngoặc kép, Tiêu Linh bị nói có hơi do dự, nhưng vẫn không hết hy vọng lắm, suy nghĩ một chút lập tức nắm lấy 16. Anh ơi, nếu không thì mấy anh đi với bọn em đi, xin các anh giúp một tay. Di động của em thực sự rất quan trọng. Ngoặc kép, 16, ngoặc kép, An An xấu hổ kéo Tiêu Linh một cái, đã nói nhiệt độ thấp sẽ bị chết cóng, mạng người khác không quan trọng sao? Lúc này, bà cụ thở dài, nói, họ không thể đi được. Ngoặc kép, tại sao ạ? Ngoặc kép, trong nhà này còn một cô gái mà, đàn ông không thể phân tán. Ngoặc kép, lời này sao nghe kỳ lạ như thế? An An cảnh giác người được gì đó, hỏi, bà ơi, bà có gì cứ nói thẳng ạ. Ngoặc kép, tôi vốn không muốn nói, tiếng tăm chỗ chúng tôi đã đủ xấu rồi, xấu đến mức người trong thôn cũng chạy ra ngoài không trở lại. Ngoặc kép, chuyện gì ạ? Ngoặc kép, giọng bà cụ khàn khàn, chậm rãi nói. Gocchuyenaudio.com, con gái đừng ra ngoài buổi tối, nguy hiểm lắm, trong thôn chúng tôi không có phụ nữ. Bão táp, đêm khuya, dịch chạm, giọng bà cụ trầm chậm, sắc mặt An An và Tiêu Linh thay đổi liên tục. Không có phụ nữ, chỉ có đàn ông chuyên nhắm vào khách du lịch nữ. Ngoặc kép, Tiêu Linh run lẩy bẩy. Không ai bắt họ ạ. Ngoặc kép, trên đường mấy cháu đến, nhìn thấy không ít thông báo tìm người nhỉ. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, người cũng không tìm được, bắt ai đây. Ngoặc kép, bà cụ nói chuyện, nhóm bành dã đều trầm mặc. Tiêu Linh sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn xóa bỏ suy nghĩ đi ra ngoài. Bà cụ lại nói, họ là nhân viên của trạm bảo vệ, bị bão tuyết nhốt ở đây. Họ ở đây, mấy đứa cũng an toàn một chút, nếu không tôi cũng không dám cho mấy đứa ở lại. Ngoặc kép, Bành Dã và 16 đều không nói. An An và Tiêu Linh nhìn về phía mấy người, rất nhanh quyết định không ra khỏi cửa. Sao sao, hai cô gái thu xếp xong xuống lầu, Thạch Đầu và Ni Mã rời cái bàn gỗ hình vuông và băng ghế dài, bưng từng dĩa thức ăn nóng hổi lên bàn. Ít có món mặn, chỉ có một dĩa cà tím xào thịt, ba dĩa còn lại đều là món chay. Những món này trông không ngon, đặt vào ngày thường mấy cô ấy sẽ không ăn, nhưng các cô vừa mệt vừa đói, ở một bên nhìn mà thèm. Họ lại thấy Trình Ca cô bắt chéo chân, ngồi trên băng ghế dài nhàn hạ hút thuốc chờ đủ người, gò má cô yên lặng và lạnh nhạt. Tiêu Linh thấy trên cổ tay mảnh khảnh của cô đeo vòng tay Cartier, màu vàng nhạt mấy viên kim cương lấp lánh cách đều nhau. Tiêu Linh cúi đầu nhìn cái cùng kiểu trên tay mình, An An biết lời Tiêu Linh nói vừa rồi đã chọc Ni Mã và cô tới xin lỗi. Vừa rồi xin, Trình Ca cũng không quay đầu lại, chỉ ngón cái về phía Ni Mã. Nói với cậu ấy, ngoặc kép, Tiêu Linh cảm thấy bực tức, An An kéo cô ấy, lại ngượng ngùng nói với Ni Mã. Vừa rồi xin lỗi nha, chúng tôi không phải ý đó. Ngoặc kép, Ni Mã vốn đã xấu hổ, lại ngại nói chuyện với phụ nữ, đỏ mặt xua tay lia lịa nói. Không sao đâu, không sao đâu, chạy vào bếp xới cơm, An An càng thêm áy náy. Tiêu Linh thì nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, cô ấy sắp chết đói rồi, cái chỗ quỷ quái hang cùng ngõ hẻm này, đừng nói quán ăn quầy bán đồ vặt người cũng không có mấy hộ. Cô ấy thương lượng với Trình Ca, cái đó, chúng tôi góp chung nha. Ngoặc kép, Trình Ca chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn cô ấy, khói đen trắng bao phủ gương mặt cô, nhìn qua lại có loại gợi cảm khác biệt. Tiêu Linh không thích vẻ mặt bình tĩnh lại lạnh nhạt đó của cô, giống như mang theo cái gì đó cao cao tại thượng. Trình Ca cúi đầu, ngón tay giày tàn thuốc, bàn tay nhàn rỗi kia đưa về phía cô ấy. Trả tiền trước, ngoặc kép, được, Tiêu Linh lục ví tiền, tìm ra 20 đồng, suy nghĩ một chút lại thêm 5 đồng, ngoài miệng lại hỏi, bao nhiêu tiền vậy? Ngoặc kép, Trình Ca nói, 100, ngoặc kép, 100, Tiêu Linh cũng sắp chừng con ngươi ra ngoài, chị nói gì vậy? Chỉ mấy món này mà giá 100,